Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, rộng lớn thế giới. Tứ Linh Kiếm Trận, Phong, Thủy, Lôi, Hỏa bốn loại pháp tắc lực lượng rèn đúc pháp tắc thần kiếm. Chống đỡ lên Austin dĩ vãng đại chiêu áo nghĩa lực sát thương. Về sau, theo Austin nắm trong tay pháp tắc lực lượng tăng nhiều, đối với pháp tắc thần kiếm rèn đúc lựa chọn cũng biến thành càng nhiều. Nhưng mà, Austin cũng không có như vậy rèn đúc càng nhiều pháp tắc thần kiếm. Đem dung nhập đại tứ linh kiếm trận bên trong, không phải là không có thử qua, mà là bởi vì pháp tắc thể hệ không kiêm dung. Không biết vì sao, làm Austin đoán tạo mới pháp tắc thần kiếm, đồng thời nếm thử đem để vào đến tứ linh kiếm trận bên trong. Dự định đem tứ linh kiếm trận chuyển hóa thành 5 loại pháp tắc thần kiếm liên hợp mà thành kiếm. Trận thời điểm, lẫn nhau ở giữa đột nhiên phát sinh một luồng mãnh liệt xung đột. Kém chút đem 4 chuôi pháp tắc thần kiếm đều phá hủy. Lúc trước, tại lần thứ nhất ngoài ý muốn bên trong tạo thành tứ linh kiếm trận thời điểm, 4 loại pháp tắc lực lượng tại từ nơi sâu xa hư không giao hội, sinh ra một loại huyền lại huyền liên hệ, khí cơ giữa thiên địa dung hội trở thành một cái chỉnh thể. Nhưng khi lực lượng mới gia nhập, liền ngay lập tức sinh ra kịch liệt xung đột. Loại này xung đột không chỉ có đem giao hội khí cơ triệt để phá hư, đồng thời cũng sinh ra kịch liệt chấn động, kém chút chưa đem Austin thật vất vả tạo dựng lên tứ linh kiếm trận như vậy hủy diệt. Bởi vậy, cho tới nay, Austin cũng không có đem tứ linh kiếm trận thăng cấp làm ngũ phương thiên giới. Cũng là bởi vì pháp tắc hệ thống sức mạnh xung đột, thẳng đến đem tứ linh kiếm trận cùng mộng cảnh pháp tắc dung hợp, sáng tạo ra kiếm giới. Austin cũng vô pháp đem bất luận cái gì một thanh pháp tắc thần kiếm gia nhập vào tứ linh kiếm trận. Cơ sở giàn khung bên trong, ở trong đó xung đột, Austin cũng là trong lúc mơ hồ có chỗ phát giác. Cái này chỉ sợ cùng tạo thành thế giới 5 loại cơ sở nguyên tố. Nước, phong, lôi, hỏa, thổ có không thể thu hoạch quan hệ. Theo Austin lực lượng cấp độ tăng lên, hắn cũng là có chỗ phát giác, tứ linh kiếm trận chỉ sợ có thiếu hụt, chỉ có thổ chi pháp tắc nguồn gốc mới có thể đền bù ở trong đó xuất hiện thiếu hụt. Chỉ tiếc chính là, chẳng biết tại sao nguyên nhân, thổ chi pháp tắc nguồn gốc quá khó lĩnh ngộ. Trên thế giới này lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc nguồn gốc sinh vật cũng quá mức thưa thớt, cho đến hiện tại Austin cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc nguồn gốc sinh vật. Bởi vậy cũng liền không cách nào đem tứ linh kiếm trận đền bù viên mãn. Austin có một loại dự cảm, hắn một khi đem thổ chi nguyên tố bổ đủ, sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch thổ chi pháp tắc nguồn gốc. Đáng tiếc, chỉ có thể về sau lại tiến hành mưu đồ. Cái này thật là có chút kỳ quái. Rõ ràng thân là thế giới tạo thành ngũ đại cơ sở nguyên tố, còn lại phong, thủy, lôi, hỏa gỗng chưa chắc như thế thưa thớt. Cũng không biết đây rốt cuộc là duyên cớ gì. Cũng không biết loại hiện tượng này có thể hay không lại liên lụy đến cái gì kinh thiên bí mật. Nghĩ nghĩ, lắc đầu, được rồi, những sự tình này sau này hãy nói. Về trước đi. Trinh phạt băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương rồi nói sau. Thật lớn thân hình đột nhiên phát ra lít nhà lít nhít pháo tiếng vang. Sau đó Austin thân thể cao lớn chính là chậm rãi thu nhỏ, biến thành hình người, mênh mông lực lượng co vào tại thân thể nho nhỏ bên trong, không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Nắm tay cảm nhận được trong đó mênh mông lực lượng, Austin không có dừng lại thêm, phi thân lên, rời đi cái này sông băng sơn cốc, luyện hóa 3 ngày, thực lực lại lần nữa tăng cường. Hiện tại, cũng là thời điểm hiểu đây hết thảy. Austin trở về Đô Lần Bạch Long điểm tụ tập, ngay lập tức nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Đối với tự thân ân nhân cứu mạng, những này đô lần Bạch Long là không tiếc vu biểu đạt tự thân cảm ân cùng thiện ý. Huống chi Austin vẫn là cùng là Long tộc, mặc dù là Lam Long, một trận yến hội long trọng, đã là ngăn cản băng xương cự nhân thắng lợi chúc mừng. Cũng là biểu đạt đối Austin cảm tạ. Đối với cái này, Austin tự nhiên là không có từ chối. Cứ việc trận này yến hội vật tư, cùng Austin tại tổ rồng bộ lạc hưởng thụ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với đô lần Bạch Long biểu hiện ra thiện ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại kết xuống hữu hảo tình nghĩa đồng thời, Austin cũng là biểu lộ ra tại đô lần sông băng cao nguyên thành lập một cái điểm tụ tập. Hy vọng đô lần Bạch Long nhóm có thể cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Tại Kasiris cầm đầu đô lần Bạch Long một mạch, bản thân liền đã bị băng xương cự nhân đuổi được thiên nhân địa. Cơ hồ là không có đặt chân địa phương, nếu như là tại trăm năm trước. Tại cái này phiến đô lần sông băng cao nguyên sinh tồn Bạch Long có thể sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ, luân lạc tới mức độ này đô lần Bạch Long, căn bản không có phản đối chỗ trống, còn không bằng nhờ vào đó giao hảo một vị cường lực đồng tộc. Cho nên đô lần Bạch Long nhóm cũng không có cự tuyệt. Hôm ấy, chủ và khách đều vui vẻ. Tại trên yến hội, đầu kia Austin tại vừa tới đến điểm tụ tập gặp phải tửu quỷ lão Bạch Long Kaman tinh thần cũng là tốt hơn không ít. Ngày xưa sa sút tinh thần chi khí tại đánh bại băng xương cự nhân đột kích sau tiêu tán rất nhiều. Austin tại trên yến hội, nhờ vào đó cùng lão Kaman nói chuyện. Theo lão Kaman trong miệng, Austin biết được ngoại giới không ít tin tức, Long tộc truyền thừa ký ức. Trừ một chút thiên phú pháp thuật tri thức, đối với ma lực vận dụng kỹ xảo, các loại thực lực tăng lên bên ngoài, trên cơ bản không có quá nhiều đồ vật, mà từ khi ra đời đến nay, Austin vẫn luôn là trạch tại Kava đại xâm lâm bên trong. Căn bản không có bên ngoài du lịch qua, hắn đối với thế giới nhận biết, còn kém rất rất xa đã trở thành kẻ già đời sống 900 năm lão Kaman. Lúc tuổi còn trẻ, lão Kaman cũng từng hóa thân nhân thân, ở trung thổ thế giới sông sáo, đã từng có xúc động lòng người từng đoạn trải qua, nhưng mà cho dù là long tộc bản thân, cũng là bù không được tuế nguyệt trôi qua. Cuối cùng tuổi tác già yếu, mượt mà làn da khô cạn, một thân xương cốt hóa thành mục nát, chỉ có hồi ức bị sản xuất đến càng thêm hương thuần. Người trẻ tuổi khi thế thịnh, lão nhân thì thích hồi ức. Austin ở một bên lẳng lặng nghe kể rõ, đối với thế giới này cũng là có càng nhiều hiểu rõ. Trung thổ thế giới chỉ là một cái thống nhất xưng hô, trên thực tế toàn bộ trung thổ thế giới cực kỳ khổng lồ. Kava đại xâm lâm ở vào Seta đại lục đầu nam, nhưng toàn bộ rừng rậm diện tích còn không có một cái vương quốc 1/3 cương vực tới lớn. Lại càng không cần phải nói cái kia nhiều vô số kể công quốc. Toàn bộ trung thổ thế giới cũng không phải là mênh mông vô bờ bình nguyên. Có cao nguyên, có đáy cốc, có bình nguyên, có sa mạc, có dòng sông, vô số địa hình, đem từng cái quốc gia như là chi chít khắp nơi phân bộ ở trung thổ đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Có vương quốc, cảnh nội ở vào liên miên vùng địa chấn vực, một năm bốn mùa, chí ít phát sinh hàng trăm hàng ngàn thức dậy chấn. Bọn hắn thành lập phòng ốc, đều là nhẹ nhàng tấm ván gỗ kết cấu. Có vương quốc, có ưu lương ra cửa biển, là chứ danh chân châu nơi sản sinh. Cũng có công quốc, toàn bộ công quốc bên trong hơn phân nửa cương vực đều là núi lửa. Tràn ngập mùi lưu hoàng, phát hiện một cái thật lớn kim cương hố, sản xuất kim cương vang dội toàn bộ trung thổ thế giới loài người. Bởi vậy đủ loại, hợp thành cái này rực rỡ màu sắc thế giới, cũng làm cho Austin tầm mắt mở rộng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,